Hệ thống huyết tộc, chương 88, giọng nói bên trong, góc truyện audio.com. Trong khi Warden tiếp tục đi vòng đấu trường để tìm một lối thoát bí mật nào đó, Quinn cũng đang giả vờ tìm kiếm một lối ra trong khi đi bộ xung quanh. Thay vào đó, cậu muốn kiểm tra cuốn sách dị năng mà cậu đã nhận được trước đó từ hộp kim loại. Ngay khi cậu nghĩ về kho hàng của mình, một màn hình xuất hiện trước mặt cậu. Sau đó, khi chỉ cần nghĩ đến món hàng, hệ thống sẽ hiện ra một thông báo. U003C, bạn có muốn lấy cuốn sách dị năng bóng tối cấp 6 không? U003C. Lần này thay vì một giọng nói robot đều đều mà hệ thống thường phát ra trong đầu cậu, đó là giọng nói của người đàn ông tóc vàng đầy khó chịu. U003C quan sát U003C. U003C cuốn sách bóng tối cấp 6. Chỉ có thể học được bởi những người đã được huyết hữu U003C. Khi Quinn sử dụng kỹ năng quan sát của mình, một từ kỳ lạ đã được thêm vào ở cuối. Huyết hữu, có lẽ đó là một cái tên khác của ma cà rồng. Khi Quinn thử các cuốn sách dị năng khác, cậu không thể học được bất kỳ cuốn nào trong số chúng. Nó bắt đầu khiến Quinn đặt nhiều câu hỏi hơn về cuốn sách. Tại sao quân đội lại cất cuốn cấp cao như vậy? Đó là vì mọi người đã chết hay họ định bán nó đi trong tương lai? Dù thế nào, cậu cũng chưa bao giờ nghe nói về ai đó sở hữu dị năng bóng tối trước đây. Ngay sau đó, giọng nói khó chịu lại vang lên. Vì vậy, có vẻ như bạn muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách, phải không? Tôi có thể cho bạn biết nếu bạn muốn. Bạn có muốn biết không? Hệ thống AI dường như cũng khó chịu như chính con người đó. Xin vui lòng, Quinn nghiến răng nói. Suy đoán của bạn là chính xác. Huyết hữu chỉ những người đã được ban phước hoặc bị nguyền rủa theo bất kỳ cách nào bạn muốn nhìn vào nó. Với dòng máu ma cà rồng, không quan trọng nếu là một con lai, một chúa tể ma cà rồng hay thậm chí là một ngạ quỷ, miễn là họ sở hữu một dòng máu của ma cà rồng, họ có thể học những khả năng này. Bạn có biết tại sao cuốn sách lại ở đây không? Tôi không có đầu mối. Hệ thống AI đã trả lời rất chi tiết một cách đáng ngạc nhiên. Nó giống như người đàn ông tóc vàng đã nói. Trong khi kỹ năng quan sát có thể cho cậu biết thông tin về các vật phẩm, hệ thống của cậu sẽ làm rõ những thứ liên quan đến hệ thống đối với cậu. Quinn vẫn không chắc chắn về việc có nên học nó hay không, vì cậu vẫn cần thêm thông tin và có vẻ như AI là người hoàn hảo để hỏi. Đây có phải là cuốn sách dị năng duy nhất mà ma cà rồng có thể học được không? Và liệu ma cà rồng có thể học nhiều hơn một dị năng không? Cũng giống như con người, ma cà rồng chỉ có thể học một dị năng. Có hay không có những cuốn sách dị năng khác như thế này? Ai biết được, có thể có một số mạnh hơn, một số chúng có thể yếu hơn. Rốt cuộc, hệ thống AI chỉ là một hệ thống AI. Mặc dù hệ thống nghe có vẻ thông minh với một giọng nói ngu ngốc kia, nhưng nó bị giới hạn ở những gì nó có thể trả lời. Vấn đề là nếu đây thực sự là một dị năng khác mà Quinn không thể sử dụng ở thế giới bên ngoài, thì cậu không muốn nó. Một dị năng khác mà thế giới không biết có nghĩa là cậu sẽ bị nhắm tới. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu có dị năng nào mà ma cà rồng cũng như con người có thể sử dụng hay không? Quinn đã hỏi AI nhiều câu hỏi hơn với hy vọng nhận được câu trả lời. Nó không có manh mối và sẽ chỉ trả lời lại bằng những câu trả lời châm biếm. Như đã nói, có một người trong phòng hiểu biết về những điều này. Và cậu ta có thể biết về dị năng bóng tối. Warden, mặc dù hệ thống nói rằng huyết hữu là những người duy nhất có thể học được nó, có thể có những ma cà rồng khác đã sử dụng dị năng này trước đó. Khi cả hai lướt qua nhau trong khi đi vòng quanh sân vận động, Quinn bật ra câu hỏi. Warden, cậu đã bao giờ nghe nói về dị năng sử dụng bóng tối chưa? Dị năng bóng tối? Thành thật mà nói tớ biết, hoặc ít nhất không phải ai trên y thế giới cũng biết về nó. Nhưng cậu đã thành thật với tớ nên đã đến lúc tớ sẽ thành thật với cậu. Vorden nói. Sau đó hai người họ ngồi xuống cách nhau vài chiếc ghế trong sân vận động. Một trong những hàng chưa bị phá hủy trong cuộc chiến. Vorden nói. Hãy nhớ khi tớ nói trước đó rằng tớ đã để mắt đến cậu như thế nào, vì tớ không thể sao chép dị năng của cậu. Cậu không phải là người đầu tiên, hay không phải là người đầu tiên trong gia đình chúng tớ. Như cậu biết, tớ là một người khởi nguyên. Vì vậy sức mạnh của chúng tớ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm năm. Trong nhật ký của ông cố tớ, có lần ông ấy nói rằng ông ấy đã gặp một người dùng khác có năng lực. Bây giờ trở lại, khi đó điều này thật hiếm. Cả thế giới vẫn chưa biết con người có siêu năng lực. Nhưng mỗi lần chúng tớ bắt gặp, gia đình chúng tớ sẽ ghi lại nó. Đặc biệt là vì dị năng của chúng tớ dựa vào những người khác. Lần đầu tiên, cậu bắt gặp dị năng của một người nào đó cậu không thể sao chép. Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu rất quan tâm đến tớ. Khuôn mặt của Vorden bắt đầu đỏ lên vì cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời đó. Cậu nói như vậy nghe có chút kỳ quái. Tớ cam đoan không nghĩ tới cậu như vậy. Vorden lúng túng nói. Nhưng sau đó mặt cậu trở nên nghiêm trọng. Bây giờ tớ đã nói với cậu. Hãy nói cho tớ biết. Làm thế nào những điều mà công chúng không biết về, mà cậu lại biết được. Vào lúc này, Quinn nâng cuốn sách dị năng chê y tay có dòng chữ dị năng bóng tối được viết chê y đó. Trong một giây, Vorden phải dụi mắt để kiểm tra xem mình không nhìn lầm thứ gì. Cậu ta nghĩ có lẽ Quinn có thể đã học được điều gì đó khi cậu biến thành ma cà rồng, nhưng thực sự là có cuốn sách dị năng trong tay. Wow, cậu thực sự tìm thấy nó. Tớ chắc chắn rằng nó là một dị năng khởi nguyên. Nhưng thực sự có một cuốn sách dị năng như vậy. Vâng, cậu còn chờ gì nữa? Hãy cùng tìm hiểu nó ngay bây giờ. Chúng ta có tất cả thời gian chê y thế giới. Vì chúng ta bị mắc kẹt ở đây không làm gì cả. Chà, tớ thực sự muốn học nó. Nhưng vấn đề là nếu tớ làm vậy thì những người khác sẽ theo đuổi tớ giống như họ đối với dị năng của ma cà rồng. Vorden bắt đầu suy nghĩ rất lâu nếu có bất cứ điều gì có thể giúp cậu ta. Sau đó, kế hoạch tổng thể đã xuất hiện với cậu. Tớ nghĩ chúng ta có thể sử dụng tình huống mà có lợi cho cậu. Vorden nói, nhà trường phải biết rằng bây giờ chúng ta đã được gửi đến một hành tinh khác. Tại đó, một hành tinh cổng đỏ, có những điều chưa được khám phá trên y các hành tinh này. Cậu có thể nói rằng cậu đã tìm thấy cuốn sách ở đây. Rằng cậu đã học được nó vì sự sống còn của cậu. Tất cả đều biết cậu ở cấp 1. Vorden dừng lại một lúc sau khi nói những lời đó. Ý tớ là, tất cả họ đều nghĩ rằng cậu chỉ là cấp 1 phải không? Tớ sẽ nói khi chúng ta ở trong thế giới cổng thông tin. Tớ đã bảo vệ cậu. Và để đền ơn, sau khi học kỹ năng, cậu quyết định giao cuốn sách cho tớ. Bằng cách đó, mọi người sẽ không còn làm phiền cậu vì điều đó, mà thay vào đó là gia đình tớ. Vorden mỉm cười như thể cậu vừa phá được vụ án hóc búa nhất trong tiểu thuyết bí ẩn. Cậu có chắc gia đình cậu sẽ ổn với điều đó? Trong một tích tắc, Quinn nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Vorden trầm xuống. Nhưng khi cậu chớp mắt và nhìn lại thì điều đó hoàn toàn bình thường. Ừ, họ sẽ ổn thôi. Với kế hoạch hay kế hoạch khác thì hãy bắt tay vào học cuốn sách dị năng đó. Tớ nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt của mọi người khi chúng ta ra khỏi đây. Nếu chúng ta ra khỏi đây được, Quinn nói. Cậu có phải tiêu cực như vậy không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR. GT, cách chương.